Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 530, Chu Diệp nữ nhi. Góc truyện audio.com. Chu Diệp đứng tại vùng hư không này bên trong, nhìn chung quanh kỳ dị cảnh sắc tò mò hỏi, Hela bảo bối, nơi này là nơi nào, ngươi đem ta mang đến nơi đây làm gì? Nơi này chính là sắp có một lát dung hợp kỳ dị điểm. Hela nói xong, đem thân thể của mình lần nữa dựa sát vào nhau đến Chu Diệp trong ngực nói nhỏ. Ta muốn ở chỗ này, vì ngươi sinh hạ cửu giới chi chủ. Cách, mặc dù ta cũng không bài xích trong hư không cái kia, nhưng là... Chu Diệp có chút khó khăn nhìn chung quanh. Thứ đồ gì đều không có, có chỉ là một vùng tăm tối, còn có Nairem hư ảnh. Bại hoại. Hela thân thể mềm nhũn, nỉ non nói. Ta biết thân yêu thân thể ngươi đặc thù, khó mà có được dòng dõi. Cho nên ta lật xem thượng cổ văn hiến về sau, phát hiện còn có một loại phương thức có thể thu hoạch được hậu đại. Phương thức gì? Chu Diệp có chút tò mò hỏi. Tan hồn. Hela nói xong, lấy tay thành đao, làm ra một cái hư vẽ tư thế, theo con dao của nàng rơi xuống, trong miệng của nàng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thanh âm kia như là gặp lớn lao thống khổ. Nhìn Chu Diệp tâm thương yêu không dứt, Hela bảo bối, ngươi đang làm cái gì? Chu Diệp lo lắng ôm Hela truy vấn. Ta vừa mới xé rách linh hồn của mình. Hela thở hổn hển nói ra, trên mặt của nàng y nguyên mang theo đau đớn khó nhịn biểu lộ, dù sao đây là xé rách linh hồn của mình. Không phải cái khác, đây cũng chính là Hela cái này kẻ hung hãn, biến thành người khác đều không nhất định dưới đi cái này tay. Xé rách linh hồn của mình làm gì a? Chu Diệp im lặng nói ra. Vì hài tử, đây là nhất định trình tự. Hela nói xong, dùng qua chờ đợi ánh mắt nhìn xem Chu Diệp nói. Thần yêu, có thể cho ta một tia linh hồn của ngươi sao? Nói thật, nếu không phải Chu Diệp xác định Hela đã hoàn toàn tâm hướng mình, tuyệt đối không khả năng hại mình, đã sớm một bàn tay hô đi qua, muốn linh hồn của mình tàn phiến. Ngươi muốn làm gì? Bất quá Hela là sẽ không hại mình, Chu Diệp thật sâu hoàn toàn chính xác tin điểm này. Tan hồn. Cái kia dĩ nhiên chính là linh hồn dung hợp, Chu Diệp đã biết Hela muốn làm sao tạo ra con của mình. Bất quá còn tốt chỉ có Hela một người này có khả năng này, dù sao nàng là tử thần, đối với linh hồn lý giải xa so với người khác càng thêm khắc sâu, có thể nói, ngay cả Ancient One tại linh hồn pháp thuật bên trên tạo nghệ cũng không sánh nổi nàng. Nếu là mỗi nữ nhân đều cùng Hela học muốn mình một điểm linh hồn, Chu Diệp cảm thấy mình đã sớm xong đời. Van ngươi, thân yêu. Hela ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn cùng khát vọng, Chu Diệp biết nàng đang cầu khẩn mình cho nàng một tia linh hồn, nàng tại khát vọng nắm giữ một cái con của hắn. Hô, Chu Diệp thở dài, xuất ra còn sót lại không nhiều kim đan đút cho Hela một viên, sau đó học Hela dáng vẻ cưỡng ép xé rách mình một tia linh hồn. Về sau lại làm loại chuyện này thời điểm, sớm nói cho ta biết một tiếng. Không có sau đó. Chu Diệp chỉ cảm thấy xé rách linh hồn một sát na kia, cả người như là bị người cưỡng ép xé mở huyết nhục, tách rời xương cốt của mình, cái kia đau đớn, Chu Diệp nếu như không phải cố kỵ mình là cái nam, với lại không thể tại mình trước mặt nữ nhân mất mặt, hắn đã sớm thảm kêu đi ra. Hắn đều quên, mình bao lâu không có trải nghiệm qua đau. Loại cảm giác này, từ khi có được Superman chi thân về sau, hắn liền không còn có trải nghiệm qua đau đớn là cảm giác gì. Cầm đi. Chu Diệp bàn tay mở ra. Một tia màu vàng linh hồn tại trong lòng bàn tay hắn toát ra. Thân yêu. Cảm ơn ngươi. Góc truyện audio.com. Hela biết nam nhân của mình đến cùng là cô nén bao lớn đau đớn, đồng ý mình cái này nhìn như hồi nháo đề nghị. Nàng giờ khắc này chỉ cảm thấy chết cũng không tiếc. Chớ lãng phí linh hồn của ta. Chu Diệp hữu khí vô lực nói ra. Lần trước trải nghiệm loại đau nhức này hay là tại luyện chế mình hồn khí thời điểm, xem ra mình lại phải nằm lên thật lâu rồi. Hela kích động nhẹ gật đầu, dùng mình tay run rẩy từ mình nam nhân trong tay tiếp qua linh hồn của hắn. Sau đó, cùng linh hồn của mình cùng một chỗ, nâng ở lòng bàn tay của mình bên trong. Một trận gấp rút mà thành tín chú ngữ âm thanh tại Hela trong miệng phun ra. Nói thật, nàng thật tâm lý một điểm thấp đều không có. Dù sao, đây là nàng lần thứ nhất thi triển loại pháp thuật này. Loại pháp thuật này đã cổ lão, chỉ tồn tại ở thượng cổ một ít bản thảo bên trong. Nàng chưa bao giờ thấy qua có người thi triển qua, nhưng là nếu như thất bại, Hela không biết mình nên như thế nào đối mặt Chu Diệp. Nàng giờ phút này cũng chỉ có thể đem hết toàn lực khẩn cầu thành công. Theo chú ngữ âm thanh càng lúc càng nhanh, Hela trong lòng bàn tay, màu vàng Chu Diệp linh hồn cùng với nàng màu đen linh hồn bắt đầu vây quanh xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần có một tia dung hợp dấu hiệu. Nhưng là Hela nhưng không có một tia vui vẻ cảm giác, dựa theo bản thảo bên trên ghi chép, lúc này, linh hồn cũng đã hoàn toàn dung hợp tạo thành một cái mới linh hồn. Nhưng là cái này màu vàng cùng màu đen hai cái linh hồn y nguyên phân biệt rõ ràng. Chu Diệp nhìn xem Hela trên mặt càng ngày càng vẻ mặt lo lắng. Phúc Chí Tâm Linh cắn mở mình đầu ngón tay, đem một giọt dòng máu màu vàng óng nhỏ đi lên, mà Hela tựa hồ cũng cảm thấy Chu Diệp một loại nào đó ý nghĩ, cũng đem máu của mình nhỏ đi lên. Một giọt dòng máu màu vàng óng, một giọt dòng máu màu đỏ tại linh hồn tàn phiến ở giữa lẫn nhau dung hợp lấy, theo huyết dịch dung hợp linh hồn hai người tàn phiến cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua tan hợp lại cùng nhau. Khi linh hồn hai người tàn phiến hoàn toàn biến thành một đoàn mới tinh linh hồn lúc, Hela không chút do dự đem linh hồn tàn phiến phóng tới bụng của mình, đoàn kia linh hồn trực tiếp xuyên qua Hela thân thể tiến nhập trong cơ thể của nàng. Ta cảm thấy nàng sinh ra, ta cảm giác được nàng tân sinh vui sướng. Hela hai tay che bụng của mình, một mặt hạnh phúc nói ra. Thần yêu con của chúng ta, đúng vậy ta cũng cảm thấy. Chu Diệp lúc này cũng cảm giác được cùng mình có một tia huyết mạch liên hệ tồn tại đang tại Hela trong bụng dựng dục. Lúc này, Nairem hư ảnh cũng một trận run rẩy. Bọn hắn như là hướng mình vương giả quỳ lạy, đem vị trí của mình trưng bày rất thấp rất thấp. Nhìn thấy không, thần yêu, Hela vui vẻ nhìn xem Nairem hư ảnh cười nói. Con của chúng ta, sinh ra liền là Nairem vương giả, Nairem bên trong, nàng liền là tuyệt đối thần. Không có người có thể vi phạm quyết định của nàng, cho nàng lấy cái danh tự A thân yêu. Cách lấy tên vô năng Chu Diệp mặt đối chính mình cái này đúng nghĩa thứ một đứa con gái, có chút không biết nên cưới tên là gì. Nếu không gọi Huyên Huyên, mặc dù không biết tiếng Trung danh tự tốt cùng hỏng, nhưng là Hela cảm thấy cái tên này lấy thật chẳng ra sao cả. Cuối cùng nàng quyết định vẫn là cho nữ nhi của mình lại lấy cái tên tiếng Anh tốt. Cái kia tên tiếng Anh liền gọi Angelina tốt, Angelina Odinson. Con của ta, ngươi nhất định quân lâm cửu giới. Cách chương.